một chú ếch con, luôn luôn đối nghịch ý mẹ. Khi ếch mẹ bảo nó hướng về phía đông đi, thì nó lại hướng về phía tây đi. Rồi khi ếch mẹ bảo nó hướng về phía tây đi, thì nó lại khăng khăng hướng về phía đông. Thế rồi một ngày nọ, ếch mẹ lâm trọng bệnh, biết mình sắp phải từ giã cõi đời. Ếch mẹ mong muốn sau khi chết đi, thân xác mình được chôn trên đất núi. Ếch mẹ không muốn nằm nơi đất sình lầy ẩm ướt. Biết ếch con luôn luôn đối nghịch với ý mình, nên ếch mẹ trước khi nhắm mắt lìa đời, liền kêu ếch con lại trăn trối rằng: "Sau khi mẹ qua đời, mong con đem xác mẹ chôn bên giang ao hồ." Chú ếch con ngày thường luôn luôn làm trái nghịch ý mẹ. Đột nhiên hôm nay nhìn thấy mẹ qua đời, ếch con đau buồn lắm, lòng say sức hối hận. Thương nhớ lời mẹ trăn trối, lòng hiếu thuận sanh khởi, ếch con điềm đem xác mẹ chôn bên ven bờ sông cạnh đó. Ngày ngày khi hoàng hôn buông xuống, ếch con hồi hộp lo sợ xác mẹ sẽ bị nước cuốn trôi mất, liền đến bên bờ sông than khóc gọi mẹ. Khi cha mẹ còn sống ở đời, không vâng thuận theo lời người chỉ giáo, rồi khi người nhắm mắt lìa đời, đi về thế giới khác, thì lại âm lòng say dứt thương tiếc nhớ thương, muốn làm việc hiếu thuận để báo đáp thâm ân, thì thôi đã muộn rồi. Cho dù có đau buồn ngày ngày, đến bên mộ mẹ than khóc như ếch con, cũng không còn kịp nữa. Xã hội ngày nay, ngày càng không chú trọng đến luân lý hiếu đạo nữa, nhất là vấn đề niên đại tuổi tác, tư tưởng sai biệt giữa các thế hệ, dẫn đến mối quan hệ thân tử của người hiện đại ngày càng đơn điệu, lạnh nhạt, thậm chí xa rời luân thường đạo lý. Sự kiện này phơi bày rất rõ. Khi đến bệnh viện, bạn hãy để mắt quan sát xem sự chênh lệch giữa hai đối tượng, phòng bệnh người già và phòng bệnh trẻ em. Cha mẹ hiếu thuận con cái thì rất nhiều, còn con cái hiếu thuận đối với cha mẹ thì lại không có bao nhiêu. Do vậy, người dân gian thường nói, bệnh nằm lâu trên giường, mỗi mắt chờ trông mới nhìn thấy được lòng người con hiếu thảo thế nào. Có người nghĩ rằng khi lâm trọng bệnh phải trú thân nơi bệnh viện điều trị lâu dài, con cái bình thường lui tới viếng thăm đã là khó khăn lắm rồi, chứ đừng nói đến chi việc quan tâm chăm sóc. Lại nữa, cha mẹ khi bình thời đưa con đón cháu đi học từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này đến tháng kia, năm này sang năm khác, trọn cả cuộc đời phụng sự bảo dưỡng từ con đến cháu, không hề một lời than vang kể công hay ân hận. Thế mà hàng con cháu, khi cha mẹ thân thể không an thuận, phải đưa cha mẹ đi bệnh viện kiểm tra bệnh lý hoặc điều trị, đưa đi được 1, 2 đến 3 lần thì đã lộ vẻ mặt không vui, không còn nhẫn nại tiếp tục được nữa. Còn nếu vì cha mẹ làm một chút sự việc gì thì lại tính kể như một đại ân huệ. Ở Đài Loan có câu chuyện Cái Chén Ba Đời kể rằng: "Thuở ban đầu tôi nuôi con tôi nay có gia đình, tôi lại tiếp tục chăm sóc cháu. Con tôi bỏ đói tôi vì nó đói, chớ đừng nói chi đến hàng cháu bỏ đói tôi. Ôi thật đáng thương thay tấm lòng của cha mẹ." Tại Nam Hải, núi Phổ Đà, có một người buôn heo, đối đãi cha mẹ không một chút hiếu thuận nào, thường hay phản nghịch lại cha mẹ, thậm chí mắng nhiếc cha mẹ không tiếc lời, khiến cha mẹ anh ta ngày ngày áo não buồn lo. Một ngày nọ, anh ta cùng với một số bạn bè đến núi Phổ Đà lễ bái cầu phước, vì anh ta nghe thiên hạ đồn rằng núi Phổ Đà có Quan Âm sống. Khi đến nơi, anh ta không quản ngại đường xa vạn dặm mỏi mệt, hỏi thăm từng người đến gặp Quan Âm. Trên đường đi, lành thai, có một vị hòa thượng mách bảo với anh ta rằng: "Đức Quan Âm sống đó đã đi đến nhà anh rồi." Anh ta nghe xong, vội vã quay trở về nhà, mở cửa, bước vào, gặp ngay người mẹ mình đang hối hả đi ra đón anh trong dáng cách như một vị hòa thượng. Anh ta vỡ lẽ, hiểu được lời giáo huấn của vị hòa thượng trên đường nọ. Phật, Bồ Tát, tại đường không lễ bái, song thân tại nhà không hiếu dưỡng, đường xa vạn dặm đến lễ bái Phật cầu phước báo, thành tựu được công đức không? Hiếu thuận cha mẹ không phải đợi đến lúc cha mẹ trăm tuổi lâm vào trạng thái sức mòn lực kiệt, thống khổ trên giường bệnh, hoặc đã quy tiên chầu Phật thì mới xúc tiến bày mâm cao cổ đầy, kèn trống linh đình, khóc than thảm thiết để bày tỏ lòng hiếu thảo, thương tiếc. Ngay khi cha mẹ còn tại thế, cần nên lòng thành đối đãi hiếu thuận. Thời đại Nam Bắc, triều đại Quỳ Tấn, Tấn Vũ Đế hạ lệnh triệu thỉnh vị giáo thọ của Thái tử Lý Mật Đán, nhưng ông ta nói, thần đã trọn tiết ngày dài bên vua phụng sự, còn báo dưỡng mẹ già Lê Thị thì chỉ có ngắn ngày. Lời nói đó cho thấy rằng hiếu dưỡng cha mẹ cần phải kịp thời, vạn muôn không thể đợi đến lúc. Cây muốn lặng mà gió không dừng, con muốn hiếu thảo, hiếu dưỡng cha mẹ thì không còn chờ đợi nữa. Thì nào có khác gì như chú ếch con khờ dại kia trọn ngày đêm bên bờ sông khóc lóc, thảm thiết thương nhớ gọi mẹ mình.